Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 373 của bộ truyện Hắc Tây Du. Các bạn hãy nhớ like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của bạn trong khi nghe chuyện nhé. Và bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy giúp Phong ấn vào nút đăng ký kênh cũng như là ấn vào biểu tượng nút chuông để có thể nhận được các thông báo mới nhất khi Phong up tập truyện mới. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện nhé. Hắc Tây Du, tập 373. Hai vị thái cực cổ thần tóc tai đã trắng xóa, thân thể và dung mạo không thể khôi phục lại như trước. Hành trình tới Ngọc Kinh Thành lần này, bọn hắn cũng đã bị đại kiếp tan vỡ xâm nhập, trở nên già nua. Hẳn là từ lúc bọn hắn trợ giúp đế hậu và nguyên mẫu dung hợp, đã bắt đầu rời khỏi hỗn độn Trường Hà, cho đến hiện tại mới đi đến đây. Ánh mắt Tần Mục chớp chớp thầm nghĩ. Sở dĩ bọn hắn vội vàng rời khỏi Ngọc Kinh Thành là vì quá lo lắng Quy Khư nữ thần phá kén mà ra sẽ gây ra bất lợi cho bọn hắn. Dù sao thì hiện tại bọn hắn đã bị lão hóa, mà từ kén phá bọc ra lại rất có thể là một người thành đạo. Thái cực cổ thần chỉ có thể rời khỏi Ngọc Kinh Thành, khôi phục lại tuổi trẻ và lực lượng mới nắm chắc được tự tin đối phó với mọi biến cố. Hiện tại bọn hắn cực kỳ suy yếu, nếu như phá kén mà ra là nguyên mẫu, vậy thì bọn hắn khó có thể thoát khỏi cái chết. Hai vị cổ thần quả thực là lo lại sự lão hóa này. Thậm chí bọn hắn già yếu đến mức không thể cảm ứng được Tần Mục đang ở ngay sau lưng bọn hắn. Sau khi bọn hắn lên bờ thì khó khăn kéo đạo thụ tiến ra khỏi thành. Ở trên gốc đạo thụ kia, kén tầm treo lủng lẳng trên một cành cây. Kén tầm cao hơn một trượng, bên trong có đạo quang lưu truyền, rụt rè, ngại ngùng. Ở bên trong có thể mơ hồ nhìn thấy một dáng người con gái đang bơi qua bơi lại như con đườn, không ngừng bện lấy cái kén lớn này. Bọc kén này là do đạo quang tạo thành, mà cô gái ở trong kén thì đang lột giác giống như là tầm vậy, phun ra từng đạo quang bện thành vỏ kén chắc chắn hơn. Hai vị cổ thần kéo lê đạo thụ di chuyển, chiếc kén kia cũng lủng lẳng lúc ẩn lúc hiện. Ở phía sau lưng bọn hắn, độ thế kim thuyền dần dần hiện hiện ở trong hỗn độn Trường Hà u tối, chậm rãi cập bờ sông. Ở phía đầu thuyền, Tần Bục thả người nhảy xuống, tâm niệm vừa động chỉ thấy chiếc kim thuyền kia càng lúc càng nhỏ, cuối cùng lái vào bên trong mi tâm quán, lơ lửng trên tán cây thế giới thụ. Thế giới thụ trở nên cao hơn, càng lúc càng to lớn, cành cây chống đỡ linh thai thần tàng của hắn, khiến linh thai thần tàng cũng rộng lớn hơn gấp bội, trời cao đất rộng. Hắn ở bên trong Ngọc Kinh Thành trước sau ngây người đã hơn 3 năm rồi. Trong 3 năm này, thế giới thụ hấp thụ năng lượng đại kiếp tàn vỡ của 16 vũ trụ đã trở nên cường tráng hơn rất nhiều. Thế giới thụ phát triển nuôi dưỡng linh thai thần tàng quán, khiến cho tổ đình quán càng lúc càng bao la, chư thiên vạn giới cũng càng kinh người. Các loại thần thánh giống như đều hóa thành thực chất vậy. Càng quan trọng hơn chính là ngũ đại mạch khoáng ở bên trong tổ đình quán lại càng kinh người hơn lúc trước. Núi non chập trùng, muôn hình vạn trạng, các loại hào quang thần diệu từ bên trong khoáng mạch bắn ra, truyền đủ loại đạo âm của các loại đại đạo. Hành trình Ngọc Kinh Thành, thu hoạch lớn nhất của hắn không phải là đạo văn của chủ nhân Di La Cung, càng không phải là Trảm Thần Huyền Đao, Trảm Thần Đài, càng không phải là 49 món thiên đạo chí bảo, mà đó chính là sự phát triển của thế giới thụ. Hắn không nhanh không chậm bám theo sau lưng hai vị thái cực cổ thần, nội tâm có chút chần chờ. Nếu như hiện tại ta ra tay, trái lại một thời cơ tốt để một lần hành động tiêu diệt cả đế hậu nương nương và nguyên mẫu phụ nhân. Căn bản là thái cực cổ thần không thể ngăn cản ta, thậm chí ta còn có thể diệt trừ cả bọn hắn. Nội tâm hắn khó mà đưa ra quyết định được, bởi vì hai vị cổ thần cũng không làm điều gì ác, thậm chí còn trợ giúp hắn rất nhiều. Nếu như ra tay với bọn hắn thì lương tâm hắn khó mà an ổn được. Nhưng mà hiện tại lại là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt hoàn toàn nguyên mẫu và đế hậu. Các nàng còn chưa dung hợp hoàn toàn, còn chưa lột giác. Nếu như đợi các nàng dung hợp thành công, vậy thì sẽ biến thành người thành đạo. Khi đó muốn diệt trừ các nàng sẽ thêm ngàn vạn khó khăn. Thậm chí chưa chắc Tần Mục đã có thể chạy thoát khỏi bàn tay của các nàng. Trong mắt Tần Mục hiện lên một tia hàn quang, tay phải của hắn phủ lên chuôi kiếm kiếp kiếm, từng ngón tay cũng lần lượt cầm chặt chuôi kiếm. Kiếp kiếm im hơi lặng tiếng đi ra khỏi vỏ. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên hai vị cổ thần lại dừng bước. Thái Dương cổ thần tóc tai bạc trắng cười cười nói: "Là Mục Thiên Tôn sao?" Tần Mục nhướng mày cười cười thản nhiên nói: "Hai vị đạo huynh cảm nhận được sát tâm của ta sao?" Thái Âm nương nương cười nói: "Mục Thiên Tôn hiểu lầm rồi. Chúng ta thực sự không phải là thấy được sát tâm của ngươi, mà chúng ta thấy được chiếc kim thuyền của Thiên Tôn." Tần Mục càng thêm kinh ngạc. Nếu như lúc qua sông hai vị thấy được ta tại sao lại không dừng lại hàn huyên mấy câu? Hai vị cổ thần cười cười nói, chúng ta không dám, hiện tại chúng ta đã già nua không chịu nổi, sợ rằng dừng lại hàn huyên sẽ bị thiên tôn tiêu diệt, vậy nên chúng ta mới giả bộ như không nhìn thấy thiên tôn và chiếc thuyền kia cho tới khi lướt qua bên cạnh ngươi. Chúng ta cũng đang đánh cược, đánh bạc xem tâm hiếu kỳ của Mục Thiên Tôn liệu có dữ dội như là trong truyền thuyết hay không. Nếu như Mục Thiên Tôn thực sự hiếu kỳ như trong truyền thuyết, vậy thì nhất định sẽ không trực tiếp ra tay, mà là tự mình đuổi kịp, tận mắt nhìn xem Nguyên Mẫu và Đế Hậu dung hợp như thế nào để có thể thành đạo. Sắc mặt Tần Mục đen thui, tiếp tục cất bước tiến về chỗ bọn hắn, hậm hực nói, hai vị đạo huynh thực sự là hiểu rõ ta đấy. Hai vị đạo huynh, hiện tại ta cũng không hiếu kỳ nữa rồi, chỉ muốn diệt trừ Thạch Kỳ La và Nghiên Thiên Phi. Hai vị cổ thần kia đồng loạt quay người đối diện với Tần Mục. Tiểu lão đầu Thái Dương cổ thần hằng hắc cười nói, hai vị thiên tôn Thạch Kỳ La và Nghiên Thiên Phi đã không còn nữa, hiện tại chỉ có Quy Khư thần nữa. Uy lực của kiếp kiếm trong tay Tần Mục dần dần tăng lên, hắn mỉm cười nói, dù là Quy Khư thần nữ hay là Thạch Kỳ La, Nghiên Thiên Phi hôm nay ta đều muốn giết, kính xin hai vị đạo huynh đừng ngăn cản ta. Tiểu lão thái bà Thái Âm Nương Nương lưng đã còng xuống sát đất, nhưng trong đôi mắt tì hí mang theo hào quang xảo trá, nàng cười ha ha nói, Mục Thiên Tôn, người biết huynh muội chúng ta am hiểu nhất cái gì không? Tần Mục giật mình, trong lòng không hiểu sao lại sinh ra một dự cảm không lành. Hai huynh muội chúng ta am hiểu nhất chính là ngụy trang. Tiểu lão đầu tử và tiểu lão thái bà đồng thanh, cả hai cùng cười rộ lên nói, lúc chúng ta còn chưa kịp chào đời đã giả một tòa thái cực mạch khoáng, lừa gạt tất cả tạo hóa, thậm chí ngay cả thái đế, thái cổ, tam vương cũng đều bị chúng ta lừa, mà hiện tại chúng ta còn muốn lừa cả Mục Thiên Tôn đấy. Sắc mặt Tần Mục chợt xấu đi, một kiếm đâm tới, kiếm quang quán còn chưa kịp đâm tới hai người thì đột nhiên cả hai vị cổ thần, tính cả gốc đạo thụ và chiếc kén cực lớn trên đạo thụ kia, đã bành một tiếng nổ tung, hóa thành âm dương nhị khí tiêu tán đi. Thái Thủy đạo huynh, người nhìn một chút, đây mới là người từng trải. Tần Mục không khỏi tán thưởng một câu, sau đó nói với Thái Thủy cổ thần đang ở trong linh thai thần tàng quán ra sức hấp thu Thái Thủy mạch khoáng. Thần thức quán bộc phát, quét ngang bốn phương tám hướng, ý định kiếm tung tích của hai vị cổ thần. Nhưng mà sau khi tìm kiếm một lượt khắp Ngọc Kinh Thành, hắn chỉ thấy đầu đầu cũng có một màn sóng yên biển lặng, từng làn gió cô tịch nhẹ nhàng quét qua, nhanh chóng đánh vỡ thần thức quán. Tần Mục phi thân lên trời, độ thế kim thuyền từ bên trong mi tâm hắn gào thét bay ra ngoài. Tần Mục đứng ở trong đầu thuyền, độ thế kim thuyền mạnh mẽ lướt đi trong Ngọc Kinh Thành. Tần Mục đứng ở đầu thuyền dò xét bốn phía. Chiếc kim thuyền này bỏ qua sự càn quấy của từng làn gió cô tịch nóng rát, bỏ qua mọi thứ quỷ dị trong Ngọc Kinh Thành, một đường lao thẳng. Mà Tần Mục đứng ở phía đầu thuyền thì chẳng hao tổn bất kỳ sợi lông nào, dù là thứ quỷ dị gì thì cũng không thể xâm nhiễm vào trong chiếc kim thuyền này. Ở phía xa xa, hai vị thái cực cổ thần đang cố gắng kéo đạo thụ bỏ chạy ra khỏi thành. Trong phút chốc, bọn hắn quay đầu lại thì chỉ nhìn thấy một chiếc thuyền lớn lập lòe tinh quang. Chiếc thuyền kia vậy mà từ trong Ngọc Kinh Thành bay lên, đáy thuyền cực lớn chạm trên một chiếc đám mây đủ để che phủ cả tòa đại điện. Đỉnh đại điện bị lực nén lún sụt xuống, vỡ mất một mảnh lớn. Thật là lợi hại. Hai vị cổ thần không khỏi hoảng sợ, vội vàng dốc hết sức lực kéo đạo thụ bỏ chạy như bay. Phía sau bọn hắn truyền đến một tiếng chấn động mạnh. Thái Âm Nương Nương quay đầu nhìn lại, thấy độ thế kim thuyền đã lướt đến một rừng đạo thụ rậm rạp. Ở trong khu rừng kia là từng đạo thụ cành lá chập chờn vung vẩy như là thủ yêu. Những cành lá bay vọt ra như vô số cánh tay điên cuồng tăng trưởng, chụp đến chỗ kim thuyền đang bay lượn trên không trung. Chiếc kim thuyền cực lớn kia đã bị kéo từ trên không trung rớt xuống, mắt thấy đã sắp bị chôn vùi trong rừng đạo thụ rậm rạp rồi. Hai vị cổ thần thấy vậy thì nhẹ nhàng thở phào một hơi. Nhưng rồi đột nhiên ở trong rừng rậm, độ thế kim thuyền vừa mới bị vùi lấp lại mạnh mẽ nghiền ép một đường, khiến cho những gốc đạo thụ kia nghiêng trái ngã phải, thân cây đứt đoạn. Cả khu rừng đạo thụ trong nháy mắt đã bị san bằng. Ở trên gốc đạo thụ lủng lẳng vài viên đạo quả khô quắt, cũng bị sức mạnh kia làm cho rụng xuống đất. Quả nhiên là hung hãn vô cùng. Hai vị cổ thần lại lần nữa lơ lửng lái đến chỗ của bọn hắn. Nó không e ngại bất kỳ rào cản nào bên trong Ngọc Kinh Thành, một đường băng băng về phía này. Thằng nhãi Mục Thiên Tôn này không biết từ chỗ nào trong hỗn độn Trường Hà đào ra được một chiếc thuyền như vậy chứ. Thực sự là lợi hại. Bọn hắn ra sức kéo đạo thụ, hận không thể ngay lập tức biến mất khỏi Ngọc Kinh Thành. Nhưng mà trong Ngọc Kinh Thành lại tiềm ẩn rất nhiều hung hiểm, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ có thể lập tức vẫn lạc tại nơi đây. Hơn nữa bọn hắn thực sự đã già rồi, không trốn được. Đột nhiên phía sau đạo thụ của bọn hắn truyền đến mấy tiếng răng rạc, răng rạc. Nội tâm hai vị cổ thần thoáng co rút lại, quanh đầu nhìn lại thì thấy viên kén kia chẳng biết đã nứt ra từ lúc nào. Ở trong vỏ kén có một vị phu nhân xinh đẹp đang ngồi, ôm kén tầm mà gặp, kén tầm lại được dệt nên từ đạo quang. Lúc này đã bị vị phu nhân xinh đẹp kia cắn nút hơn phần nửa. Nhìn bộ dáng của vị phu nhân kia, rõ ràng là dáng của đế hậu nương nương. Hai vị thái cực cổ thần dừng bước, nhìn chằm chằm vào mi tâm của đế hậu nương nương. Đế hậu và nguyên mẫu phu nhân có dáng người hoàn toàn giống nhau, chỉ có một điểm khác chính là ở mi tâm của các nàng. Ở mi tâm của đế hậu thì có một nốt ruồi màu hồng, ở mi tâm của nguyên mẫu phu nhân thì lại có một nốt ruồi màu đen. Lúc hai vị cổ thần nhìn thấy ở mi tâm của phu nhân trong kén có một nốt ruồi màu hồng thì mới thoáng yên lòng lại, tất cả đồng thanh nói: "Chúc mừng đạo hữu." Đế hậu nương nương bay ra, ăn sạch kén tầm không còn một mảnh, kế đó là bày ra dáng vẻ tươi cười. Ông Dung nói: "Hai vị đạo huynh, bổn cung còn phải đa tạ các người mới phải. Nếu như không có hai vị đạo huynh tương trợ, há bổn cung có thể hấp thu tiểu tiện nhân kia, làm sao có thể gây dựng lại nhục thể của ta và nhục thể của nàng được." Phía sau lưng nàng ta, từng tòa thiên cung ầm ầm hiện hiện, tạo thành một mảnh thiên đình. Bất ngờ hơn chính là tòa thiên đình này có tổng cộng 36 thiên cung. Bổn cung hấp thu tiểu tiện nhân kia cũng đã nhận được hết thầy thực lực của tiểu tiện nhân kia, bao gồm cả công pháp thần thông của Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn và Hồng Thiên Tôn. Thực sự là quá mỹ vị, muội muội thực sự quá ngon. Một năm này bổn cung đều là đang cố gắng tiêu hóa nàng. Nàng ngồi trên đạo thụ, đột nhiên nội tâm có cảm giác, đột nhiên quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy một chiếc kim thuyền mỹ lệ vô song hùng hằng lái đến phía này. Hai vị thái cực cổ thần đều buông lòng một hơi, nhưng không ngờ đến lúc đế hậu nương nương quay trở lại, trong nháy mắt mái tóc tung bay đã dựng thẳng lên. Cả hai vị thái âm và thái dương cổ thần đều không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc mái tóc của đế hậu nương nương bay lên, bọn hắn vậy mà không nhìn thấy gáy của nàng. Vốn dĩ một nơi phải là phần gáy của cơ thể người, lúc này cũng mọc ra một gương mặt. Gương mặt này giống hệt với đế hậu nương nương. Điểm khác biệt duy nhất chính là ở mi tâm của gương mặt kia có một nốt ruồi màu đen. Gương mặt kia nhìn bọn hắn mỉm cười tà mị, còn dí dòm thè lưỡi trêu đùa. Hai vị thái cực cổ thần sờn hết cả gai ốc. Nguyên mẫu phu nhân. Đế hậu nương nương cũng không hấp thụ nguyên mẫu phu nhân, mà là hợp thành một thể với nàng ta. Hai vị cổ thần liếc nhìn nhau, dùng mình một cái, kế đó nhanh chóng lao ra khỏi thành. Hai người là hợp thể, tính tình cổ quái của đế hậu và nguyên mẫu hợp thành một thể, không phải là thiên hạ đại loạn sao? Oanh một tiếng, phía sau bọn hắn truyền đến một tiếng va chạm mạnh. Hai vị cổ thần đồng thời quay đầu nhìn lại, thì thấy đế hậu nương nương đã bị độ thế kim thuyền hung hăng đâm sầm vào, chỉ lòi ra đôi bắp chân trắng nõn. Ở phía trên thuyền, Tần Mục rút kiếm, đằng đằng sát khí, chỉ hai vị cổ thần lạnh lùng nói: "Hai vị đạo huynh, các người giấu đế hậu ở đâu? Mau ra đây, chúng ta vẫn sẽ làm bằng hữu." "Ngươi mù sao?" Đế hậu nương nương bị đè bẹp dưới đáy thuyền, rên rỉ một câu. Tần Mục đứng đầu thuyền, ánh mắt sáng rực, đương nhiên hắn cũng không mù. Hắn đã sớm chú ý tới đế hậu nương nương rồi. Nhưng mà hắn là đang có chủ ý. Nhân lúc đế hậu nương nương vừa mới phá kén trùng sinh, khi nàng còn chưa hoàn toàn nắm giữ tu vi của mình để đánh lén nàng, qua đó một lần hành động lập tức đè bẹp đế hậu nương nương dưới đáy thuyền. Nếu như đế hậu nương nương tu thành thiên đình cảnh giới, hơn nữa còn nắm giữ lực lượng của nhất cảnh giới, vậy thì lực lượng của nàng sẽ đạt tới trình độ ngang bằng, thậm chí là vượt qua cả Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn, chưa hề đạt tới đỉnh phong. Nàng nắm giữ quy khư đại đạo, đồng thời có một lực lượng sáng tạo và hủy diệt, bất tử bất diệt. Không chỉ có như vậy, nàng còn có thể kết hợp sở trường của nguyên mẫu phu nhân, tinh thông công pháp thần thông của đám người Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn, Hồng Thiên Tôn, gộp lực lượng để thành đạo. Nếu như nàng cưỡng ép lạc ấn lực lượng của mình vào tầng hư không cuối cùng, vậy thì nàng sẽ không có đối thủ nữa. Căn bản là Tần Mục cũng không cho rằng hai vị thái cực cổ thần có thể khống chế dã tâm bừng bừng của đế hậu nương nương. Hai người bọn hắn không bị đế hậu nương nương ăn tươi nuốt sống là đã là may mắn cho bọn hắn rồi. Độ thế kim thuyền đột nhiên lắc lư một cái, vậy mà cả chiếc thuyền khổng lồ kia lại chậm rãi bay lên. Nội tâm Tần Mục giật này, độ thế kim thuyền có thể một đường nghiền ép hết thảy mọi thứ quỷ dị bên trong Ngọc Kinh Thành, ngay cả một rừng đạo thụ cũng bị san bằng. Nhưng rồi đế hậu nương nương trong tình thế bị kim thuyền đè bẹp ở dưới đáy thuyền lại có thể nhấc chiếc thuyền này lên. Lực lượng thành đạo quả thực không giống người thường. Nếu như người có thể lạc ấn vào trong tầng hư không cuối cùng, vậy thì sẽ thực sự vô địch thiên hạ rồi. Tần Mục thúc giục pháp lực điều khiển kim thuyền, kim thuyền lập tức trở nên vô cùng nặng nề. Nhưng rồi ở bên dưới đáy thuyền, đế hậu nương nương vẫn tiếp tục tư thế hai tay chống kim thuyền chậm rãi đứng dậy. Từng tòa bảo điện tung bay quay chung quanh thiên đình của nàng. Thiên đình cảnh giới của nàng chưa thể tính là hoàn thiện, số lượng bảo điện của nàng mới chỉ đạt đến con số 50 mà thôi, còn chưa có đủ 72 tòa, nàng không thể hoàn toàn xây dựng lên một tòa thiên đình nguyên vẹn. Dù vậy thì một thân lực lượng của nàng cũng đã mạnh mẽ vô cùng rồi. Ánh mắt Tần Mục chớp chớp mấy cái, kiếp kiếm trong tay bay ra đâm đến chỗ của đế hậu nương nương ở dưới đáy thuyền. Đế hậu nương nương dùng hết tất cả pháp lực để nâng độ thế kim thuyền lên. Lúc kiếp kiếm bay đến sau đầu, nàng mới kịp phát hiện, nội tâm chợt lạnh toát. Chẳng lẽ ta vừa mới thành đạo đã bị cái tên thối tha Mục Thiên Tôn này ám toán mà chết sao? Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên phát hiện dưới nách của nàng lại mọc ra thêm hai cánh tay. Mà thời khắc này, thiên đình cùng với thiên cung, bảo điện của nàng giống như là một luồng thần thức khác xâm nhập, ra sức điều động lực lượng của nàng, nghênh đón kiếp kiếm của Tần Mục. Người nào ở phía sau ta? Đế hậu nương nương vì chuyện này mà càng kinh hãi. Nàng nghẹn họng hô lên một tiếng. Là ta đây, tì tì. Giọng nói vui sướng của Nguyên Mẫu Phu Nhân từ phía sau gáy nàng truyền tới. Tần Mục lập tức cảm giác được kiếp kiếm, lực lượng bị một thứ gì đó thôn phệ. Hắn hoảng sợ, vội vàng phi thân rời khỏi thuyền. Mà ngay phía trước hắn, đế hậu nương nương tóc tai bù xù cũng từ đáy thuyền bay ra. Độ thế kim thuyền ầm ầm rơi xuống, nện trên mặt đất. Sắc mặt của đế hậu nương nương hết sức bối rối. Nàng điên cuồng tấn công phần gáy của mình, còn Tần Mục thì nàng làm như không thấy, chỉ lạnh lùng lên tiếng. Tiện nhân, ngươi còn sống sao? Không thể nào, rõ ràng là ta đã thôn phệ luyện hóa ngươi. Sau gáy nàng ta vậy mà lại xuất hiện một gương mặt, đương nhiên đó là Nguyên Mẫu Phu Nhân. Tì tì, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ngươi làm sao có thể luyện hóa chính ngươi? Người phụ nữ này chỉ có một cơ thể, nhưng lại có đến hai gương mặt, lại có đến bốn cánh tay. Cả bốn cánh tay đều điên cuồng thúc giục thần thông tấn công gương mặt khác, mà uy lực của mỗi thần thức thần thông đều rất kinh người. Tần Mục còn chưa kịp tiến đến gần thì đã bị tàn dư thần thông trùng kích bay ngược ra bên ngoài. Mà về căn bản là đế hậu nương nương và Nguyên Mẫu Phu Nhân cũng không thèm quan tâm tới hắn. Cả hai đều như phát điên, điên cuồng tấn công đối phương, ai cũng dốc sức liều mạng muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Tần Mục ổn định thân hình, triệu hồi kiếp kiếm, thi triển một chiêu phá kiếp tấn công tới chỗ ả đàn bà cổ quái kia. Kiếm pháp quán tinh diệu vô song, từ đạo kiếm quang phá vỡ thần thông quái vị phu nhân, trên thân thể của đế hậu nương nương lập tức xuất hiện vết thương. Tiểu tiện nhân! Đế hậu nương nương giận dữ, cố ý định né tránh kiếm của Tần Mục, nhưng rồi nàng lại cảm thấy mình đã mất đi khả năng điều khiển thân thể, một chân của nàng cũng mất đi cảm giác, nó đã thuộc về sự khống chế của Nguyên Mẫu Phu Nhân. Nàng thì đang muốn né tránh kiếm quang của Tần Mục, còn Nguyên Mẫu Phu Nhân thì lại điều khiển thân thể của nàng chủ động nghênh đón kiếm quang. Mục Thiên Tôn, giúp ta giết nàng! Đế hậu nương nương đột nhiên quay mặt lại để lộ gương mặt của Nguyên Mẫu Phu Nhân, vô cùng hưng phấn kêu gọi Tần Mục. Giết nàng rồi ta sẽ nâng đỡ người, giúp ngươi thành thiên đế. Đế hậu nương nương đột nhiên quay người lại, lạnh lùng nói. Tiểu tiện nhân phóng đãng, dám cầu kết với người ngoài sao? Gương mặt của nàng đột nhiên vặn vẹo, gương mặt vậy mà kịch liệt biến hóa. Trong lúc đó nốt ruồi màu hồng ở mi tâm lại chuyển sang một màu đen kịt, là biến thành một nốt ruồi màu đen. Nguyên Mẫu Phu Nhân đoạt được chính diện, cười hi hi nói. Tì tì, ngươi ghét nhất là ta, nhưng hiện tại ngươi lại không thể không cùng ta chung sống trong một thân thể. Gương mặt đế hậu nương nương chuyển sang phần gáy, nàng thét lớn một tiếng nói. Thái cực cổ thần, các ngươi đã làm gì với ta? Nàng giơ tay lên, không ngừng trùng kích một gương mặt khác của mình, mà gương mặt đó rất nhanh đã máu me bê bết. Nguyên Mẫu Phu Nhân bị đau, không khỏi nổi giận, nàng nhẹ nhàng quay người, gương mặt của Đế Hậu Nương Nương lập tức nghênh tiếp mũi kiếm của Tần Mục. Đế Hậu Nương Nương thét lớn, đưa tay vẽ một đường, không gian nứt ra, một đạo quy khư đại uyên hiện hiện. Nàng lách mình ngã vào bên trong đại uyên. Hai vị phu nhân ở trong đại uyên đánh đập nhau tàn nhẫn, đột nhiên đại uyên biến mất, lại xuất hiện ở đó cách mấy chục dặm, kế đó lại nhổ hai nàng ra. Tần Mục thì lập tức phi thân lên không trung, nhảy vào độ thế kim thuyền, nhanh chóng giết tới. Chỉ thấy một trong hai vị phu nhân trên cơ thể kia bất ngờ ra tay kéo gương mặt còn lại xuống. Nội tâm Tần Mục lạnh buốt, hoảng sợ, vội vàng dừng kim thuyền lại, cũng không tiếp tục giết tới. Một đạo quy khư đại uyên xuất hiện, cắn nuốt cái đầu lâu đẫm máu kia. Hiện tại chỉ còn sót lại một thân thể không đầu của Đế Hậu Nương Nương. Tiểu tiện nhân, rốt cuộc ngươi cũng chết rồi. Trên thân thể không đầu kia phát ra tiếng cười của Đế Hậu Nương Nương. Chỉ là khi cười còn chưa kịp dứt hẳn, thì trong lòng bàn tay của nàng đột nhiên lại mọc lên một gương mặt, chính là gương mặt của Nguyên Mẫu Phu Nhân. Còn trên một bàn tay khác thì lại là một gương mặt của Đế Hậu Nương Nương. Hai vị phu nhân vẫn tiếp tục chém giết, thân thể không đầu bị đánh cho huyết nhục mơ hồ. Tần Mục sởn hết gai ốc, chợt thấy thân thể không đầu kia lăn một vòng, nặng nề rơi vào bên trong đại uyên. Đại uyên khép lại, đột nhiên lại xuất hiện một vị trí khác rất xa. Đế Hậu Nương Nương lảo đảo bay ra khỏi đại uyên. Vậy mà lúc này thân thể nàng lại mọc ra hai cái đầu, chen chúc nhau trên một mảnh cổ, một trái một phải. Cả hai vẫn còn đang bận rộn ra đòn sát thủ với đối phương. Một lần nữa các nàng lại biến mất, nhưng rất nhanh lại xuất hiện. Nguyên Mẫu Phu Nhân và Đế Hậu Nương Nương đã biến thành một con quái vật bò rạp ở trên mặt đất. Thân thể đã mất hai chân, nhưng lại đủ phần trên của cả hai. Bọn họ đang không ngừng dùng tay cào cấu lẫn nhau, lướt đi trên mặt đất, lăn lộn giết tới giết lui. Tần Mục trừng to mắt, đã thấy Đế Hậu Nương Nương lại lăn vào bên trong đại uyên thêm một lần nữa. Sau đó lúc xuất hiện thì thân thể nàng lại biến hóa rất kỳ dị. Các nàng biến thành một con quái vật ba chân một thân, chỉ có một nửa mình lảo đảo đánh tới đánh lui. Tần Mục thúc giục độ thế kim thuyền chạy về phía trước, đã thấy trên gương mặt nàng vậy mà mọc chồng chất hai gương mặt. Trên gương mặt kỳ quái kia có đến bốn con mắt, môi thì có đến môi trên, môi dưới. Dưới mũi có xuất hiện thêm lỗ mũi khác, há miệng ra thì có một cái miệng bên trong miệng. Hai cái miệng thi nhau phun ra đủ lời nói độc ác, chửi bới, công kích đối phương. Tần Mục đuổi đến nơi này thì thấy được hai vị phu nhân là Đế Hậu và Nguyên Mẫu cũng không thể nào tách rời ra được, cũng không cách nào có thể tiêu diệt đối phương. Bọn hắn cứ như vậy chém giết suốt một đường, biến hóa suốt một đường, hình dạng càng lúc càng trở nên kỳ quái. Dùng kim thuyền nghiền chết các nàng, chấm dứt sự thống khổ của các nàng. Tần Mục thúc giục kim thuyền, kim thuyền tăng tốc vọt đến chỗ hai vị phu nhân. Mắt thấy kẻ địch sắp đánh đến chỗ này, hai vị phu nhân đột nhiên ngừng tranh đấu, cả hai đồng thời đưa tay ra chống đỡ độ thế kim thuyền. Giặc một tiếng, bốn cánh tay đồng loạt bị gãy, kim thuyền trực tiếp nện vào lồng ngực của các nàng, khiến cho gân cốt các nàng bị gãy vụn, bay ngược về phía sau. Tần Mục vùng kiếm chém xuống, đang định lấy mạng của các nàng thì đột nhiên bọn hắn lại nhìn thấy thân thể cổ quái của nàng điên cuồng sinh trưởng. Trên tay nhanh chóng mặc ra bốn cánh tay, Đế Hậu và Nguyên Mẫu Phu Nhân cũng hợp lực phát ra một chiêu. Tần Mục than lên một tiếng buồn bực, cả người hắn cùng với kiếp kiếm bị đẩy ngược về phía sau, nặng nề lệ lên kim thuyền, khóe miệng tràn đầy máu. Hai vị phu nhân kia tiếp tục đánh đập tàn nhẫn, vừa đánh đập vừa bỏ chạy, nhanh chóng chạy khỏi Ngọc Kinh Thành, biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ còn lại tiếng chửi rủa là còn vang vọng, nhưng cũng càng ngày càng nhỏ dần, bởi vì khoảng cách các nàng càng ngày càng xa. Tần Mục từ trên cao nhảy xuống, khó khăn đứng thẳng dậy, kế đó hò dữ dội mấy tiếng, nội tâm hoảng sợ không thôi. Nếu như Đế Hậu và Nguyên Mẫu liên thủ lại với nhau thì đó chính là công pháp của người thành đạo. Nhưng mà hai vị phu nhân này lại chỉ lo chém giết, tiêu diệt đối phương để độc chiếm thân thể. Đế Hậu Nương Nương và Nguyên Mẫu Phu Nhân làm sao lại biến thành bộ dạng này? Nội tâm hắn mờ mịt không hiểu rõ. Nhưng đúng vào lúc này, hắn lại nhìn sang hai vị thái cực cổ thần đang dìu dắt lẫn nhau, lén lén lút lút bỏ chạy ra khỏi thành. Oanh một tiếng, độ thế kim thuyền ầm ầm đứng chắn trước ngay bọn hắn. Thái Dương cổ thần và Thái Âm Nương Nương vội vàng ngẩng đầu lên, liền thấy được Tần Mục đang đứng trên đầu thuyền. Hai vị cổ thần cùng nhau bày ra một nụ cười. Mục Thiên Tôn. Tần Mục đang định bắt hai vị cổ thần kia lên thuyền thì đột nhiên kim thuyền lại lóe lên kim quang, nhanh chóng nhấc hai vị cổ thần kia lên. hai vị cổ thần không thể kháng cự được, sau một khắc đã rơi vào trong kim thuyền. Nội tâm Tần Mục kinh ngạc, chiếc thuyền này vậy mà có thể hiểu được suy nghĩ của ta. Mục Thiên Tôn, cho đến hiện tại chúng ta cũng chưa từng chống phá gì ngươi, kính xin hạ thủ lưu tình. Thái Dương cổ thần cung quýt nói. Nét mặt của Tần Mục giãn ra, hắn nói, ta luôn nhận thấy tình cảm của hai vị, chỉ là đến cùng thì chuyện gì đã xảy ra với Đế Hậu Nương Nương và Nguyên Mẫu Phu Nhân? Hai vị cổ thần liếc nhìn nhau, đồng loạt thở ra một tiếng, lại nói, chúng ta dùng thái cực chi đạo cưỡng ép dung hợp hai nàng, lại không nghĩ đến suy nghĩ của Đế Hậu và Nguyên Mẫu vậy mà lại cùng tồn tại, hòa thành một thể. Các nàng có thể tách ra không? Tần Mục hỏi. Chúng ta dung hợp nhục thể của nàng lại, ngay cả nguyên thần cũng bị dung hợp, hồn phách của các nàng đã hòa thành một thể, tư duy ý thức cũng hoàn toàn dung hợp. Thái Âm Nương Nương chần chờ một lát, nguyên khí hóa thành một cây Tịnh Đế Liên Hoa, đặt trong tay của Tần Mục nói, Mục Thiên Tôn, người có thể hóa đóa Tịnh Đế song hoa này hóa thành hai cây hoa sen sao? Các nàng không thể nào tách ra được nữa. Tần Mục nhìn chằm chằm vào đóa Tịnh Thế Liên Hoa trong tay, sắc mặt càng thêm cổ quái. Ý của các ngươi là kỳ thực hiện tại trong cơ thể Đế Hậu giờ chỉ có một người, chứ không phải là hai người. Hai vị cổ thần già nua đồng thời gật đầu. Sở dĩ các nàng xuất hiện tình trạng này là bởi vì các người đã hòa ý thức của Nguyên Mẫu và ý thức của Đế Hậu là một thể. Tần Mục tiếp tục nói, trong suy nghĩ của nàng đồng thời có suy nghĩ của Đế Hậu và suy nghĩ của Nguyên Mẫu, chính là các nàng cũng không nhận ra điều này, tự cho rằng mình chính là Đế Hậu. Thái Dương cổ thần nói, hoặc là nói các nàng tự cho mình là Nguyên Mẫu, cũng tức là nói. Tần Mục chần chờ một lát, lại thăm dò hỏi, Đế Hậu điên rồi? Hai vị cổ thần liếc nhìn nhau, gương mặt tràn đầy đau khổ, riêng phần mình gật đầu. Nàng điên rồi, thí nghiệm của chúng ta đã thất bại rồi. Tần Mục ngơ ngác, thái cực cổ thần đã sáng tạo ra một người thành đạo bị điên sao? Độ thế kim thuyền nhanh chóng chạy ra khỏi Ngọc Kinh Thành Tổ Đình, ánh mặt trời vùng vẫy, tươi đẹp, ấm áp. Hơn 3 năm trôi qua, chưa một lần bọn hắn nhìn thấy mặt trời. Bây giờ bất ngờ có ánh sáng lại cảm thấy có chút chói mắt. Đế Hậu Nương Nương chính là người thành đạo mạnh nhất trong vũ trụ này của chúng ta từ trước tới nay. Nhưng mà người thành đạo mạnh nhất này lại hóa điên rồi. Tần Mục đứng ở trên đầu thuyền, trong lúc nhất thời vẫn không cách nào có thể tiếp nhận sự thực này. Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn cũng có thể có được lực lượng của người thành đạo trong phút chốc, nhưng bọn hắn cũng không cách nào duy trì được lâu. Tuy rằng cả hai người đều rất cường đại, nhưng cũng chưa từng xem là cảnh giới thiên đình nguyên vẹn. Chỉ có Đế Hậu Nương Nương mới đứng vững ở cảnh giới thiên đình này. Gọi nàng là người mạnh nhất từ trước tới nay, điều này cũng không có gì sai. Dù sao thì nếu như lời của chủ nhân Di La Cung nói là thật, Thái Dịch là một người nhập cư trái phép, chứ không phải là một sinh linh của vũ trụ này, vậy thì Đế Hậu Nương Nương chính là người mạnh nhất từ trước đến nay rồi. Coi như Thiên Đế Thái Sơ ở thời kỳ toàn thịnh, Thái Đế ở thời kỳ toàn thịnh thì cũng thua kém nàng một bậc. Thế nhưng Đế Hậu Nương Nương đã phát điên rồi. Ở trên độ thế kim thuyền, dung mạo của hai vị thái cực cổ thần dần dần khôi phục lại như cũ. Số lượng thần lực và tu vi của bọn hắn hao tổn vì tuổi già cũng nhanh chóng khôi phục lại. Qua không lâu, hai vị cổ thần khôi phục lại như lúc ban đầu. Cả hai liếc nhau, chạy đến bên người Tần Mục. Tần Mục không đợi bọn họ mở miệng, lập tức cười cười nói, hai vị đạo huynh, vì sự phụ tá của các người mà điên rồi. Lần này các người lại muốn phụ tá người nào đây? Hai vị cổ thần liếc nhìn nhau. Thái Âm Nương Nương cười khổ nói, Mục Thiên Tôn lại châm chọc chúng ta. Chúng ta cũng chỉ vì tìm con đường thành đạo cho mình nên mới xuất thế sớm. Sở dĩ phụ tá Đế Hậu là bởi vì chúng ta cùng loại với tỷ muội các nàng. Đá trên núi bỏ công có thể hóa thành ngọc, vậy nên chúng ta mới có thể trợ nàng thành đạo. Thái Dương cổ thần lại nói, lần này chúng ta nghiên cứu đã có rất nhiều thu hoạch, khoảng cách đến đạo đã rút ngắn được một bước. Chúng ta sẽ không tiếp tục phụ tá Đế Hậu nữa. Nếu như chúng ta đã có duyên với Mục Thiên Tôn, vậy thì không bằng chúng ta sẽ phụ tá Mục Thiên Tôn thành đạo. Tần Mục cười ha ha, trên mặt hai vị cổ thần nở nụ cười. Tiếng cười của Tần Mục chậm rãi thấp xuống, hắn lắc đầu nói, hai vị đạo huynh, Đế Hậu cường hoành như vậy cũng bị các người phụ tá cho điên rồi. Ta nào dám đón nhận phúc trạch của ngươi. vẫn là không nên lấy chuyện này ra đùa đâu. Hai vị cổ thần hơi ngẩn ra, Thái Âm Nương Nương có chút không vui nói: Mộc Thiên Tôn, hiện tại trên đời có thể chính thức được gọi là cổ thần, bấm tay tính ra thì chỉ có 5 vị, gồm Thái Dịch, Thái Sơ, Thái Tố, Thái Thủy và chúng ta mà thôi. Những vị được gọi là cổ thần khác đều có chỗ thiếu hụt, cũng không tính là hoàn mỹ, làm sao có thể xưng là tiên thiên cổ thần. Được như chúng ta trợ giúp, nghiệp lớn của người nhất định sẽ thành. Tần Mục cười mà giống như không cười nói: Nhưng mà các người lại quá tự cho mình là đúng. Các người luôn miệng nói là trợ đế hậu thành đạo, nhưng các người lại chưa từng hỏi qua ý kiến của đế hậu, đã trực tiếp bắt giữ nàng, cưỡng ép dung hợp nàng và nguyên mẫu phu nhân lại, bất chấp hậu quả. Kết quả các người sáng tạo ra một quái vật điên điên khùng khùng, vô cùng đáng sợ. Nếu như ta đón nhận các người, thì từng giây từng phút trôi qua, ta còn phải đề phòng sau lưng của ta, lo lắng xem đến một ngày nào đó liệu ta có bị các người tự chủ trương đưa ra làm thí nghiệm hay không. Hắn khẽ cười một tiếng: Tuy các người có tâm thành đạo, nhưng lại không có nhân tính, ta đây không chấp nhận được, càng không dám chấp nhận. Hai vị đạo huynh, mời hai người. Thái Dương cổ thần nhíu mày, đang muốn nói gì đó thì Thái Âm Nương Nương đã cướp lời. Hắn không cần chúng ta chính là tổn thất của hắn, không phải là tổn thất của chúng ta. Thái Sư đạo huynh đã sớm mời chúng ta, chúng ta đến phụ tá Thái Sư, trợ giúp hắn đánh bại hết thầy đối thủ, đoạt được thiên hạ. Thái Dương cổ thần thở dài, quay sang nói với Tần Mục: Mục Thiên Tôn, lần này từ biệt, trong tương lai chúng ta vẫn sẽ không phải là kẻ địch của Thiên Tôn, xin hãy yên tâm. Tần Mục cười nói: Không điễn. Hai vị cổ thần thả người nhảy khỏi kim thuyền, đột nhiên kim thuyền lại lập lòe kim quang, cạch một tiếng, lập tức quấn chặt hai người bọn hắn. Hai vị cổ thần lập tức hoảng hốt: Mộc Thiên Tôn, muốn nhân cơ hội này hạ đòn sát thủ với chúng ta sao? Sau khi đạo kim quang kia quấn lấy bọn hắn, đã lập tức kéo bọn hắn trở lại kim thuyền. Hai vị cổ thần liếc nhìn nhau, sau đầu bọn hắn chí bảo Thái Cực Sa Bàn gào thét chuyển động, dứt khoát cắt đứt kim quang trói chặt thân thể bọn hắn lại. Kế đó cả hai người liền phá không mà đi. Bọn hắn còn e sợ Tần Mục sẽ đuổi theo giết chết bọn hắn, Thái Cực Sa Bàn vẫn không ngừng xoay tròn sau lưng bọn họ, vô số hạt cát bay múa đầy trời, hóa thành từng viên tinh thần. Từ phía xa nhìn lại thì sau lưng bọn hắn giống như có vô số ánh sao, vô cùng xinh đẹp. Hai vị cổ thần bỏ chạy, những hạt cát kia cũng nhanh chóng gào thét rút lui về phía bọn hắn chạy, rất nhanh liền biến mất vô tung. Chỉ còn nghe được giọng nói của Thái Âm Nương Nương vang vọng từ xa truyền lại: Mục Thiên Tôn, người thấy chúng ta muốn đầu nhập cho Thái Sơ, liền nghĩ đến chuyện tiêu diệt chúng ta, chuyện làm tàn bạo vô đạo như vậy nhất định sẽ gặp thiên khiển. Cổ quái! Tần Mục nhíu mày, mới vừa rồi phóng ra một đạo kim quang trói chặt hai vị cổ thần lại, thực sự không phải là hắn, mà chính là do độ thế kim thuyền tự mình chủ trương. Chiếc thuyền này chưa nhận được mệnh lệnh của hắn mà đã tự ý bắn hai vị Thái Cực cổ thần lại, quả thực đó là cổ quái. Bên trong chiếc thuyền này sẽ không ẩn giấu bí mật gì chứ? Thần thức của hắn phát tán ra, thử lạc ấn vào bên trong độ thế kim thuyền, nhưng nằm ngoài dự đoán của hắn chính là việc lạc ấn lại vô cùng thuận lợi. Độ thế kim thuyền căn bản cũng không chống đối hắn, tùy ý để choán lạc ấn. Các bạn vừa nghe xong tập số 373 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.